Bộ đồng phục của quý ông, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ đứng ngoài cửa một lúc lâu mới bước vào quán cà phê Internet có lẽ là quán cà phê Internet cao cấp mở cửa muộn nhất, thiết bị mới nhất và diện tích lớn nhất trong số vài con phố gần đây. Tầng một phần lớn là khu vực bàn riêng, góc có một vài phòng cách âm lớn nhỏ khác nhau, tầng 2 là phòng VIP chuyên dụng và nơi nghỉ ngơi của nhân viên. Úc Duệ đi đến quầy lễ tân thì dừng lại. Xin chào, xin hỏi. Cô gái lễ tân ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt của Úc Duệ, mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó nhìn thấy đồng phục trên người Úc Duệ. Cô gái lễ tân đột nhiên rất tiếc. Xin lỗi, cậu đẹp trai, chúng tôi không tiếp trẻ vị thành niên ở đây. Cần phải đăng ký chứng minh thư mới có thể lên máy, vì vậy dù cậu có đẹp trai đến đâu thì tôi cũng không thể mở cửa sau cho cậu được. Úc Duệ bất lực, tôi không đến để lên máy, tôi đến để tìm người. Hừ. Ai về, bạn gái sao? Úc Duệ vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Không phải, cậu ấy hẳn là nhân viên đang làm việc ở đây, tên là Tạ Lê. Nụ cười của cô gái lễ tân cứng đờ. Tạ gì, Tạ Lê, sao vậy? Cô gái lễ tân im lặng hồi lâu, tự cho rằng không để lại dấu vết mà từ từ lùi về phía sau một bước, rồi lại một bước. Biểu cảm của cô ấy hướng về phía Úc Duệ có sự cứng đờ và cảnh giác rõ ràng. Vậy cậu tìm anh Lê để làm gì? Úc Duệ im lặng nhìn về phía bàn tay của cô gái lễ tân sắp chạm vào một nút màu đen. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị một người lạ vừa gặp mặt cảnh giác như vậy, mà tất cả nguyên nhân chỉ là vì cậu vừa mới nhắc đến tên Tạ Lê. Úc Duệ bất lực giơ hai tay lên, lắc lắc đôi tay trắng trẻo thon dài. Tôi không có ác ý gì cả, tôi là bạn học cùng lớp của cậu ấy. Chỉ là bạn học, vâng, nếu cần, tôi có thể đưa chứng minh thư cho cô xem. Cậu để lên bàn, đẩy. Đẩy qua đây, Úc Duệ lấy chứng minh thư ra, theo lời để lên quầy lễ tân. Đối phương nhanh chóng cầm lấy, nhìn ảnh, rồi nhìn Úc Duệ, biểu cảm của cô sụp đổ. Phù, làm tôi sợ hết hồn, tôi còn tưởng rằng lại có người gây chuyện giả thành học sinh đến đây. Úc Duệ nhướng mày, Tạ Lê thường xuyên gặp phải những người đến gây chuyện à? À, cũng không tính là nhiều, dù sao thì bọn họ đều nghe nói đến thân thủ của anh Lê. Ngoài một số người đầu óc có vấn đề, thì gần đây cơ bản không có ai dám đến nữa. Vậy mà cô còn sợ? Gì, cậu không biết đâu, khám lột da rất bảo vệ anh Lê, rõ ràng là đến tìm anh ấy gây chuyện. Nhưng lỡ như nhân viên lễ tân trực ca không báo trước cho anh ấy, không cẩn thận đập phá đồ đạc thì chúng tôi cũng phải đền. Cô gái lễ tân nói một tràng như đổ đậu, mới nhớ đến chuyện chính sự của Úc Duệ. Ồ, cậu là bạn học của anh Lê. Tìm anh ấy có chuyện gì đúng không? Giờ này vẫn chưa đến giờ anh ấy trông coi, chắc đang ngủ trên lầu. Đang dùng ánh mắt nhìn lướt qua tầng 1, Úc Duệ dừng lại, quay người lại. Cậu ấy, trông coi, đúng vậy, tôi tiện hỏi một chút, Tạ Lê làm thêm việc gì trong quán cà phê Internet, không phải là quản lý mạng sao? Không phải, với thân thủ của anh Lê, làm quản lý mạng thì không phải là quá lãng phí tài năng sao? Cậu biết anh ấy lợi hại như thế nào không? Cô em gái hào sảng giơ tay, những nơi như thế này của chúng tôi nhìn là biết cao cấp rồi, nhưng vẫn có những tên lưu manh vào đây, không trả tiền mà muốn lên máy, hoặc là gọi đồ ăn muốn ăn trực, cho nên quán cà phê Internet nào cũng phải có người trông coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể từ khi khám lột da tìm được anh Lê, cuối cùng vị trí lễ tân này cũng trở nên bình yên, thoải mái, đặc biệt là vào ban đêm, không còn phải lo lắng nữa. Vậy thì, Tạ Lê ở đây phụ trách đánh nhau, gì cơ, à, nói như vậy cũng không phải là không đúng, nhưng là hợp pháp, chế ngự những kẻ muốn vi phạm pháp luật. Đúng vậy, từ chế ngự này phù hợp hơn, Úc Duệ đè nén sự bất ngờ trong mắt và trong lòng. Nhớ lại dáng vẻ lười biếng ủ rũ thường thấy của Tạ Lê ở trường, cậu thực sự không thể tưởng tượng ra dáng vẻ đánh nhau của người này. Nhưng theo lời của lễ tân... Phiên bản Tạ Lê vô cùng đáng sợ mà Kiều Thịnh Vũ mô tả cho mình nghe có vẻ phù hợp hơn. Chỉ không biết Tạ Lê đã làm gì để Kiều Thịnh Vũ sợ hắn như vậy. Này, chị Thiển Nhi, chị đến đúng lúc quá. Ánh mắt của lễ tân nhìn về phía sau Úc Duệ. Có người đến tìm anh Lê. Em đã xác nhận là học sinh trường Đức Tái. Chị xem là chúng ta để cậu ấy lên hay gọi anh Lê xuống. Tìm Tạ Lê sao? Ai vậy? Nam hay nữ? Tôi tìm Tạ Lê. Úc Duệ quay người lại. Ánh mắt hướng về phía giọng nói sau lưng, rồi nụ cười trên mặt cậu cứng đờ. Cô gái đứng trước mặt trông khoảng 18-19 tuổi, chính là bạn gái trong album ảnh trên điện thoại của Tạ Lê, người đang nắm tay hắn chụp ảnh thân mật. Nhớ đến việc mình đến đây vì chuyện của Bùi An An, Úc Duệ đột nhiên có chút chột dạ. Qua, quả nhiên là vật họp theo loài, người theo nhóm, bạn của Tạ Lê cũng đẹp trai như vậy. Hí, đáng tiếc, cô gái được gọi là chị Thiền Nhi rất tự nhiên vỗ vai Úc Duệ. Tôi tên là Khám Thiền, cậu cũng gọi tôi là chị Thiền Nhi là được. Đi thôi, bạn của Tạ Lê chính là bạn của tôi sẽ dẫn cậu lên tìm anh ấy. Cô gái Lê Tân lẩm bẩm, bạn của anh Lê chính là bạn của chị sao? Nếu cậu chàng đẹp trai này không đẹp trai, thì chắc chắn chị Thiền Nhi sẽ không nói như vậy. Đừng có nói bậy, tôi có phải là kiểu người chỉ nhìn mặt không? Phải, không cãi nhau với cô nhóc này nữa. Cậu chàng đẹp trai, lên theo tôi. Chắc giờ này Tạ Lê đang ngủ trong phòng nghỉ, dụ Duệ đi theo Khám Thiền lên lầu. Vừa mới rẽ vào hành lang tầng 2 thì thấy một người đàn ông trung niên béo tròn đi tới. Khám Thiền dừng chân, anh, Tạ Lê ở phòng nghỉ đúng không? Đang ngủ, đừng có quấy rầy. Nếu lại còn định chiếm tiện nghi của người khác, bị ném từ tầng 2 xuống tầng 1 thì đừng có trách anh. Nói xong, Khám Thanh để ý thấy thiếu niên đi phía sau Khám Thiền. Ai đây? Bạn cùng lớp của Tạ Lê. Bạn cùng lớp của thằng nhóc họ Tạ tới đây làm gì? Hình như có chuyện gì đó. Vậy thì em phải xác định xem, hủ, thằng nhóc họ Tạ có muốn gặp không? Nếu không lát nữa bị ném xuống cùng thì mất mặt lắm. Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất cái tinh khí cho má của Tạ Lê khi ngủ không ngon rồi. Khám Thiền quay đầu lại, lo lắng nói. Cậu chàng đẹp trai, cậu đã nói với Tạ Lê là cậu đến chưa? Dụ Duệ nói, chưa kịp, hả? Không nói mà đã đến rồi sao? Vậy thì làm sao cậu biết quán net này là nơi cậu ấy làm thêm? Dụ Duệ nói, Tạ Lê gửi định vị, tuần trước tôi đã tới tìm cậu ấy. Nghe xong câu này, Khám Thanh vốn đã định xuống lầu thì đột nhiên dừng chân, kinh ngạc quay đầu lại. Ông anh Úc Duệ từ trên xuống dưới mấy lần, đặc biệt chú ý đến vòng eo thon gọn và đôi chân dài rắn chắc của thiếu niên, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt nghiêm tuấn tú kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi một lúc sau, Khám Thanh mới hoàn hồn, ngậm miệng lại, bước tới với ánh mắt phức tạp, cố nở một nụ cười. Em học sinh này, tiện thể hỏi em tên gì được không? Úc Duệ quay lại, dừng lại 2 giây rồi nở một nụ cười ôn hòa, dường như không hề có chút phòng bị nào. Em tên Úc Duệ, ồ, Úc Duệ à, Khám Thanh gãi đầu, lẩm bẩm tự nói. Hình như thằng nhóc họ Tạ cũng không nói với tôi là người đó tên gì. Ông chủ Khám, có vấn đề gì sao? Ê, sao cậu biết tôi là ông chủ? Úc Duệ cười cười, nhìn thái độ của Lễ Tân đối với chị Thiền Nhi và mối quan hệ của hai người thì không khó đoán. Ha ha ha, vậy thì xem ra em đúng là người mà tên nhóc họ Tạ nhắc đến rồi. Khám Thanh nhìn Khám Thiền, em dẫn cậu ấy qua đó đi. Hả, không sợ Tạ Lê nổi nóng sao? Yên tâm. Nếu là cậu ấy thì sẽ không sao, Khám Thiền tỏ vẻ hoang mang. Khám Thanh không giải thích với em gái, vừa lắc đầu vừa cảm thán. Giới trẻ bây giờ, vừa lắc lư đi xuống lầu, nói linh tinh, Khám Thiền lẩm bẩm, quay người lại. Vì anh trai chị nói không sao thì chắc là không sao rồi. Trong quán net này, chỉ có anh ấy là có thể nói chuyện với Tạ Lê. Cậu em đi theo chị, nghe Khám Thiền nói xong, ánh mắt của Úc Duệ khẽ động. Cậu nhìn theo bóng lưng của Khám Thiền, dừng lại 2 giây rồi mới đi tiếp. Cửa phòng nghỉ khép hờ, bên trong hơi tối, rõ ràng là chưa bật đèn. Đến cửa, Khám Thiền lại do dự, ngần ngại vài giây rồi cô quay đầu lại. Tạ Lê ở bên trong, thôi tôi không vào nữa. Cậu muốn tìm cậu ấy thì tự chịu hậu quả đi, anh chị nói đúng. Bị cậu ấy ném từ tầng 2 xuống tầng 1 thì thảm lắm. Nói xong, Khám Thiền thậm chí không cho Úc Duệ cơ hội níu kéo hay cảm ơn, mà nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh. Nhìn vào căn phòng tối tăm, Úc Duệ do dự dừng lại. Cậu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, còn nửa tiết nữa mới đến giờ tan học bình thường, lát nữa cậu còn phải đi đón Úc Lê. Mấy ngày nay muốn nói rõ chuyện này, nhưng hình như luôn gặp trở ngại. Hơn nữa so với ở trường, thì hình như ở đây thích hợp hơn. Nghĩ vậy, Úc Duệ hạ quyết tâm, giơ tay gõ nhẹ vào cửa phòng. Nhưng bên trong không có phản ứng gì. Đúng là người có thể chịu đựng được bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của bất kỳ giáo viên nào rồi ngủ gật ở hàng ghế cuối mà không hề lay chuyển. Úc Duệ than xong, bất đắc dĩ đẩy cửa bước vào. Mượn ánh đèn từ hành lang phía sau, Úc Duệ miễn cưỡng nhìn rõ cách bài trí đại khái trong phòng, rồi đoán ra Tạ Lê hẳn là. Đó là một vật thể hình bóng dài phủ hai mảnh vải khác nhau, có phong cách phối đồ rất hỗn hợp, đang nằm trên ghế sofa. Úc Duệ đi tới, Tạ, lời chưa dứt, cậu đột nhiên cảm thấy chân mình vừa bước ra đã dẫm phải một vật hình cầu, thứ đó khá cứng, gần như ngay lập tức đẩy cậu trượt về phía trước. Rầm, Úc Duệ đau đến mức rít lên, một tay vịn ghế sofa, một tay vịn bàn bên cạnh, quỳ xuống đất. Đôi mắt đen láy đột nhiên mở ra dưới lớp áo. Tâm trạng cáu kỉnh vì bị đánh thức đã dịu lại khi nhận ra chủ nhân của tiếng rít này. Rồi chiếc áo khoác đồng phục phủ trên người bị kéo ra, ném sang một bên. Chàng trai nằm trên ghế sofa trong bóng tối đứng dậy, như một phản ứng rất tự nhiên, hắn lo lắng kéo người trên mặt đất dậy. Khám thiền, có bị thương không? Giọng nói trầm khàn, nhẹ nhàng, đó khiến Úc Duệ định phủ nhận, nhưng một cánh tay đã vòng qua eo cậu, rồi đột nhiên kéo cậu về phía trước. Cách chương.